Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1269, chương 1269, tạo nên tiên tôn. Giống như trước đó, đến đón lấy thời gian bên trong, người hội chịu đủ dày vò nhưng là dày vò sau đó. Người cảnh giới sẽ có tăng lên, đi vào một cái trống trải gian phòng về sau. Diệp Thần bình thản nhìn lấy Chử Tuân nói ra, bây giờ đan thành cần không chỉ là binh lính chiến đấu lực, tất cả tướng lãnh càng là cần muốn cường hãn cảnh giới, chỉ có dạng này. Đang lúc đối địch đợi, mới có thể cổ vũ sĩ khí chí ít tướng lãnh tại đụng phải mạnh mẽ địch nhân thời điểm. Nội tâm vẫn là vô cùng cường đại, Chử Tuân đi vào gian phòng về sau liền đã đoán được Diệp Thần ý. Nghĩ, khẽ gật đầu. Phóng bình tâm thái, ngồi tại trống trải trên nệm lót, ăn vào một khỏa bạo tăng đan. Diệp Thần ngồi xếp bằng sau lưng Chử Tuân, song tay đặt ở giữa lưng, cuồn cuộn chân nguyên chi lực. Hiện lên không có cái gì dược vật phụ trợ, chỉ bằng vào lực lượng cưỡng ép tăng lên Chử Tuân cảnh. Giới, nóng rực mà sức mạnh cường hãn từ sau tâm vọt tới. Chử Tuân chỉ cảm thấy cốt cách đều đi theo phát nhiệt, tất cả kinh mạch cơ hồ là trong nháy mắt nổ. Tung sôi trào huyết dịch giống như vạn mã lao nhanh, những nơi đi qua hết thảy bị san bằng. Một đạo tụ linh trận thi triển tại Chử Tuân xung quanh, chung quanh linh lực bắt đầu điên cuồng hút vào Chử Tuân thân thể. Cái này mang ý nghĩa, thân thể của hắn lớn mạnh. Chỉnh một chút 10 phút đồng hồ thời gian, Chử Tuân bỗng nhiên mở ra hai con ngươi, khóe miệng bốc lên một cái chưa bao giờ xuất hiện nụ cười tự tin, nhẹ giọng nỉ non nói ra. Ta cảm giác hiện tại cảnh giới không kém đều đạt tới tiên tôn. Nghe nói Chử Tuân thanh âm, Diệp Thần thu tay lại, cũng không có mừng thay cho hắn. Nắm giữ chân nguyên lực lượng về sau Diệp Thần, cảnh giới tương đương với tiên đế. Hắn có thể rất cường ngạnh tăng lên cảnh giới, cũng chỉ có thể đạt tới tiên tôn, cho nên hiện tại Chử Tuân nắm giữ tiên tôn cảnh giới dị thường bình thường, gọi ta là sư phụ đi, bình thản. Một câu tiếp xúc Chử Tuân bên người tụ linh trận, không có một hồi thời gian, Đoạn Phong đi tới, không có quá nhiều khách khí, tiểu tử, như thế tăng lên cảnh giới, đối ngươi có không có thương tổn? Đồng dạng tu luyện giả, đem người khác cảnh giới tăng lên về sau, tự thân cảnh giới liền sẽ có sở hạ hàng. Thân là Diệp Thần trên danh nghĩa sư phụ, Đoạn Phong vẫn là lo lắng Diệp Thần tự thân thực lực. Không sao, nghỉ ngơi một chút liền tốt. Diệp Thần cũng không hề nói dối. Tựa như hắn nói, tăng lên người khác thực lực, cố nhiên sẽ rất mệt mỏi. Nhưng là lấy trên người hắn đông đảo đan dược tồn tại, thật chỉ là cần nghỉ ngơi một chút liền tốt. Lùi 10.000 bước tới nói, trên thân còn có 5 viên chân nguyên đan, nếu không thì phục dụng một khóa. Đã Diệp Thần có nắm chắc như vậy, Đoạn Phong cũng không già mồm, vẫn như cũ là 10 phút đồng hồ. Đoạn Phong lấy tiên tôn cảnh giới ra khỏi phòng, ngay sau đó là lại thiên Thiên Ngật Phong, Điêu Vân Long, Điêu Vân Hổ, Trương Lương tăng lên tất cả mọi người cảnh giới bất quá chỉ là 10 phút đồng hồ mà thôi. Như thế một phen dày vò, không sai biệt lắm 2 canh giờ đi qua, đan thành bên trong lại là tùy tiện xuất hiện 10 tên tiên tôn cảnh giới tu luyện giả. Bọn họ theo thứ tự là Chử Tuân, Lại Thiên, Đoạn Phong, Thiên Ngật Phong, Điêu Vân Long, Điêu Vân Hổ, Trương Lương, Phi Vũ, Bạch Ngự Phong, Qua Thiên Vân, tăng thêm Vũ Húc vốn chính là tiên tôn cảnh giới bây giờ đan thành. Trừ Diệp Thần bên ngoài, cùng sở hữu 11 tên tiên tôn. Diệp Thần cảnh giới là tiên đế, Tần Nghiễm cảnh giới chí ít cũng là tiên đế. Đan thành tất cả binh lính hàng trước nhất, 11 tên tiên tôn kẻ cầm đầu, khí vũ hiên ngang, sau lưng binh lính chí ít cũng đều là đại thừa hậu kỳ cảnh giới, không chút nào khoa trương nói. Bây giờ đan thành là kiếp trước không thể so sánh nghĩ cường đại, mắt thấy tất cả tướng lãnh cảnh giới tại trong vòng 10 phút thì tăng lên, Binh lính nội tâm trừ hâm mộ còn có kiên định thủ hộ Đan Thành niềm tin bọn họ tin tưởng. Bây giờ Đan Thành liền xem như tiên đế cũng không dám trước đến gây sự mà Diệp Thần bình dị gần gũi. Càng làm cho bọn họ nhìn đến cũng có ngày chính mình đạt tới tiên tôn cảnh giới một ngày. Một bên Tần Nhiễm nhìn đến biến hóa như thế, khóe miệng co giật nhìn về phía Diệp Thần, ánh mắt đều biến. Gia hỏa này hoàn toàn không theo thói quen ra bài a. Nhanh như vậy thì chế tạo ra nhiều như vậy tiên tôn, cái này mẹ hắn để khác môn phái làm sao chịu nổi, người ta tân tân khổ khổ tu luyện mấy chục năm, thậm chí trên trăm năm mới có thể đạt tới cảnh giới. Ngươi ngược lại tốt, mười mấy phút quả thực là làm ra đến 10 cái tiên tôn đi ra. Nói ra ai sẽ tin? Nếu không phải tận mắt thấy, Tần Nhiễm nói cái gì cũng không biết tin tưởng. Toàn bộ Đan Thành trong không khí tràn ngập cứng rắn khí tức, dựa theo chính mình trước đó đáp ứng Diệp Thần huấn luyện, Đan Thành các binh sĩ sợ là muốn nghịch thiên, như thế cường hãn tướng lãnh, tăng thêm dùng binh trận pháp, đừng nói một cái tiên đế, liền xem như tất cả tiên đế tất cả đều đi tới nơi này, sợ là cũng không thể tùy tiện dương oai. Tiền bối bây giờ bọn họ cảnh giới cần phải có thể thấy vừa mắt a. Đến đón lấy thời gian còn xin tiền bối hao tâm tổn trí. Diệp Thần quay người vô cùng cung kính, đối với Tần Nhiễm nói ra ngầm, hắn có thể uy hiếp Tần Nhiễm, thậm chí dùng ngôn ngữ kích thích hắn, bởi vì hắn biết Tần Nhiễm muốn trên người mình được cái gì. Nhưng là ở trước mặt mọi người, không được. Diệp Thần muốn bảo vệ tốt Tần Nhiễm uy nghiêm, chí ít không thể để cho tất cả binh lính cảm thấy mình đối Tần Nhiễm bất kính, nếu như thế tất cả binh lính cũng sẽ cảm thấy Tần Nhiễm bất quá chỉ là thay thế thành chủ huấn luyện chính mình mà thôi. Không có cái gì cảm kích. Tần Nhiễm chân mày trực nhảy, cái này mẹ nó để hắn nói cái gì cho phải, trước đó mình đã đổi ý, gia hỏa này không để ý chính mình. Hiện tại làm ra đến một đống lớn tiên tôn, bọn họ nếu thật là tạo phản cùng chính mình đối chiêu lời nói, chỉ sợ ít hơn so với mấy trăm chiêu căn bản không giải quyết được. A mắt thấy Tần Nhiễm biểu lộ, Diệp Thần trong lòng cười thầm, quay đầu nhìn mọi người chậm chạp nói ra, đang huấn luyện trong lúc đó, bất kỳ người nào nếu có một chút nghi hoặc có thể tới tìm ta. Nhưng là nói tới chỗ này, sắc mặt hắn dần dần âm trầm xuống, sắc mặt cũng bắt đầu băng lãnh, nếu để cho ta biết có người muốn tại đội ngũ bên trong tìm mau bệnh hoặc là không phục tùng, oanh, Tử Lăng đao không biết cái gì thời điểm xuất hiện tại trong tay, bỗng nhiên chém thẳng xuống, cuồn cuộn lực lượng theo Đan Thành sân thí luyện lưu lại một đạo thật sâu hố to. Cái này trong hố sâu toát ra nồng đậm hàn khí, không cần phải nói, tất cả mọi người rõ ràng, nếu như cho hắn biết có người không nghe lời, kết cục sẽ phi thường thảm, mặc dù không bị chết, nhưng cũng tuyệt đối sẽ không tốt hơn. Đừng tưởng rằng các ngươi hiện tại cảnh giới rất cao thì không nổi, phải biết, cái thế giới này cường giả còn có rất nhiều, một người nào cũng không thể cam đoan. Tại tương lai thời kỳ, các ngươi đối mặt địch nhân là cảnh giới gì hiểu chưa? Uy hiếp là một cái thành chủ uy hiếp, giống, mọi người trong lòng run lên, nói đùa cái gì, liền thành chủ đều đứng tại Tần Nhiễm bên này, ai còn có thể nói cái gì? Ai còn dám nói cái gì? Đây không phải là cùng thành chủ không qua được sao? Tần Nhiễm bị cái này một cái tràng cảnh làm cho có chút cảm xúc bành trướng. Đến cùng còn phải là thành chủ, nói chuyện so với chính mình có lực độ rất nhiều. Trước đó vô luận Tần Nhiễm dùng vũ lực uy hiếp, vẫn là cảnh giới áp bách, đều không có hiệu quả. Như thế quay đầu nhìn xem Diệp Thần, khẽ gật đầu, tốt a, hy vọng Diệp Thành chủ nói qua sự tình cũng muốn thực hiện. Hai người không có làm rõ, nhưng là Diệp Thần lòng dạ biết rõ, khẽ gật đầu nói vớ vẩn nói ít. Đến đón lấy thời gian bên trong, Đan Thành lại một lần nữa rơi vào điên cuồng huấn luyện trạng thái. Tần Nhiễm cũng không có keo kiệt chính mình tri thức, vô luận là trận pháp vận dụng, vẫn là đơn đấu, thậm chí địch nhiều ta ít ứng đối ra sao. Hết thảy giao cho đan thành các tướng sĩ. Mà một bên khác, Tư Không Dịch tìm tới Tư Không Thước Vũ, làm đan hội đại tiểu thư, biến mất nhiều năm như vậy, không muốn lấy trở về xem một chút cha sao? Thân thể vì phụ thân, Tư Không Dịch vô cùng sủng ái chính mình nữ nhi, vô luận làm xảy ra chuyện gì, hắn đều sẽ yên lặng chống đỡ, nhưng là thân là đan hội trưởng lão một viên, hắn không cho phép chính mình nữ nhi ở bên ngoài làm sằng làm bậy. Cha, Tư Không Thước Vũ mắt thấy phụ thân xuất hiện ở trước mặt mình, cũng không có chút nào hưng phấn. Ngược lại, nếu như không phải là bởi vì cảnh giới cách xa, nàng thậm chí quay đầu thì sẽ rời đi dạng này một cái cha. Không cần cũng được, đã từng chính mình cùng Hoành Dịch tình nghĩa, Tư Không Dịch không phải không biết. Hết lần này tới lần khác, ở phía sau đến chèn ép Hoành Dịch phát triển so với hắn đan hội. Người ta không chịu thì nghĩ hết biện pháp cản trở đan thành kiến thiết. Tuy nhiên sau cùng hai người không cùng một chỗ, cũng không phải là tất cả đều là bởi vì cái này có một số việc. Nhưng ai có thể cam đoan không có chút nào nguyên nhân đâu. Nếu như lúc đó phụ thân không có cản trở chính mình, không có bức bách Hoành Dịch, tại đan thành bị nguy hiểm thời điểm, đan hội có thể đứng ra, bây giờ Hoành Dịch sẽ chết sao? Chính mình cái kia cái gọi là đồ đệ Diệp Thần, hội giống bây giờ như vậy khó khăn sao? Không biết, tuyệt đối sẽ không. Ngươi bây giờ thấy nữ nhi bộ dáng vẫn là như vậy răn dạy sao? Cảm thấy chính ngươi làm đều là chính xác. Thật sao? Tư Không Thước Vũ nghĩ đến đủ loại sự tình, nước mắt bất tranh khí lưu lạc đi ra, thanh âm nghẹt ngào nói ra, làm càn ngươi tại làm sao cùng cha nói chuyện. Tư Không Dịch bày biện phụ thân cùng trưởng lão già đỡ nói ra, làm càn. Tốt, bây giờ ta liền muốn làm càn. Làm sao? Ngươi giết ta đi. Hoành Dịch đã chết, ta sống trên cõi đời này cũng không có cái gì ý tứ. Giết ta, nói. Tư Không Thước Vũ ngửa đầu hướng về phía trước, bỗng nhiên vượt một bước. Quật cường nhìn lấy Tư Không Dịch đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.